vốn định cảm nhận một chút khí tức, bất ngờ cái màng thịt trong mắt của con yêu thi mặt người này mở ra để lộ ra một đôi đồng tử màu xanh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net